Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ngoài định mức trực tiếp. Thượng, chờ đợi ba cái muội muội lột xong chó rời đi, Trần Vũ khóa trái cửa phòng, sắc mặt biến thành màu đen. Tiểu Đào Hồng, người đâu? Ra, dứt lời, gầm giường truyền đến một trận vang động. Tiểu Đào Hồng chật vật bò lên ra. Trần Vũ rụt rè đứng tại Trần Vũ trước mặt. Tiểu Đào Hồng cúi đầu. Trần tiên sinh, ngươi làm sao cũng ở gầm giường hả? Cùng chó đến cùng ở bên trong đã làm gì? Ngài lúc về đến nhà, ta biết ngài ba vị muội muội cũng muốn tiến đến, liền ẩn hình, nhưng Pikachu có thể nghe được ta hương vị, một mực quấn lấy. Ta không thể làm gì khác hơn là tiến vào gầm giường. Sau đó Husky cũng đi theo chui vào. Đúng không? Đúng. Cắn sườn xám là bởi vì phía trên có ngươi hương vị. Đúng không? Đúng. Sau đó ngươi liền đem sườn xám thoát. Đúng. Nó không nghe lời. Ngươi sẽ không đánh nó sao? Này nói qua không có thể đánh chết a. Tiểu Đào Hồng nghi hoặc. Trần Vũ nâng trán. Ta nói kia là không thể nuôi chết a tỷ. Ngươi không phải hạ tử thủ sao? Kia ta hiểu được. Tiểu Đào Hồng dùng sức gật đầu. Mãnh vỗ ngực. Ngài phải tin tưởng ta. Lần sau tuyệt đối sẽ không có loại tình huống này. Được. Ta tin ngươi. Đừng vuốt. Quáng mát. Mời mặc quần áo vào trước. Được. Quay đầu. Trần Vũ lại nhìn về phía Husky. Ngươi. Xuống giường. Vừa mới hưởng thụ xong ba tên nhân loại giống cái xoa bóp Husky, lười biếng nằm ở trên giường, mí mắt đều không nhấc một chút. Ngoạn tào, cho người nghiêu bức hỏng. Trần Vũ một bước tiến lên, nắm Husky vận mệnh cái cổ, tiện tay ném xuống đất. Gâu, Husky lăn mình một cái đứng người lên, cơ trì ánh mắt nghiêng chằm chằm Trần Vũ, nhìn. Lại nhìn đem ngươi thiến tin không? Husky lập tức chuyển di ánh mắt, gấp chằm chằm mặt đất. Chó trong đầu không biết lại nghĩ cái gì. Ai u, còn rất nóng hổi, nằm tại Husky trước đó bàn nằm vị trí. Trần Vũ giải trừ đồng hồ đeo tay quang học ẩn hình. Bắt đầu xử lý trước mắt tương đối vấn đề trọng yếu. Đầu tiên, liền là tấn cấp đê quyền hạn về sau. Tăng thêm hai cái mới tăng trực tiếp bình đài. Hoan nghênh Trần Vũ tiên sinh sử dụng bản công ty người đầu cuối. Ngài quyền hạn đã tăng lên. Cơ bản tin tức là hạ. Mở rộng người hợp tác. Trần Vũ trước mắt quyền hạn đẳng cấp. D. Trực tiếp bình đài mở ra số lượng 5. Trước mắt fan hâm mộ. 614.407 trước mắt điểm tích lũy. 46 nhiệm vụ chính tuyến. Tại 4 cái quý mở rộng bên trong, quyền hạn tăng lên đến D cộng mời lựa chọn ngài muốn tăng thêm trực tiếp bình đài. 0/2, liên tiếp văn tự tin tức lướt qua. Trong màn hình thình lình xuất hiện trên 100 cái trực tiếp bình đài nhãn hiệu. Trần Vũ hơi chút do dự, liền duỗi ra ngón tay liền chút hai lần. Ngài đã chọn chọn khoái thủ, cùng đầu âm. Phải chăng xác nhận? Xác nhận, đã xác nhận, ngay tại đăng ký ngầm thừa nhận tên, siêu thời không bình chắc, đăng ký hoàn tất. B chạm, đùa cá, du lịch đầy, lại thêm hai cái hiện tượng cấp video ngắn trực tiếp bình đài. Coi như chính phủ nghiêm phòng tử thủ, bình đài không dùng tay đề cử. Trần Vũ cho rằng hắn nhân khí bộc phát kỳ cũng chẳng mấy chốc sẽ tới. Tiểu Đào Hồng, ta mới tăng thêm hai cái bình đài. Ngươi đăng nhập đầu cuối phần mềm, giúp ta đem trước đó tất cả video đều đồng bộ phát biểu tại khoái thủ cùng đầu âm bên trên. Minh, Bạch, Tiểu Đào Hồng gật đầu. Tại hư nghĩ đầu ảnh cùng thực thể bàn phím hiệu suất cao tổ hợp lại. Nhanh chóng thao tác, mà fan này biến hóa. Tự nhiên đưa tới đặc thù sự kiện tiểu tổ văn phòng chấn động. Xa ở kinh thành trung niên tổ trưởng, xem hết chính thức văn bản báo cáo, lập tức ban bố ước chừng đàm hai nhà internet người phụ trách xí nghiệp. cùng vận doanh đoàn đội mệnh lệnh, lựa chọn hoàn tất mới tăng bình đài. Trần Vũ hoạt động đồng hồ đeo tay, tiến hành hắn cho rằng thứ hai chuyện quan trọng hối đoái khoa học kỹ thuật sản phẩm. Còn có 46 điểm tích lũy khoản tiền lớn, không tiêu xài không thoải mái. Theo hắn nổi tiếng càng ngày càng cao, mỗi lần trực tiếp sau điểm tích lũy cũng sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên, tích lũy tiền, hành động này, theo Trần Vũ là có chút ngu xuẩn, mà lại là một nhân loại bình thường. Lòng hiếu kỳ của hắn đồng dạng tràn đầy. So với tính thực dụng, Trần Vũ lúc này càng chú ý tương lai khoa học kỹ thuật. Kỳ diệu cực hạn đến cùng ở đâu? Cùng nhân loại tương lai, lại sẽ là như thế nào hình thái xã hội? Xem lịch sử, mỗi người đều có thể. Nhưng triển vọng tương lai, chỉ có hắn có thể làm được. Điểm tiến siêu thời không thương khung. Giao diện bên trong 5 khoản sản phẩm sớm đã đổi mới. Trừ bỏ 3 cái cát điêu sản phẩm. Cuối cùng 2 khoản sản phẩm đưa tới Trần Vũ hứng thú. 4. Cao tần kiếm ánh sáng. Đấu thủ tập đoàn tại năm 2227 sản xuất. Ngoại hình là Jedi cùng khoản. Thái kim, Titan, thuộc phù hợp chuôi kiếm. Thân kiếm là mạnh từ trường trói buộc thể plasma. Có thể tùy ý điều tiết thô, mảnh, dài, ngắn, không gì không phá, chém sắt như chém bùn. Tiêu chuẩn dưới ánh mặt trời. 1 giờ tràn ngập nguồn năng lượng, giá bán 35 điểm tích lũy. 5. Nhu tính màn hình song trồng chất điện thoại. Tiểu mớ cô kỹ công ty tại năm 2023 sản xuất. Chủ thể từ trên dưới 2 khối 6. 2 tấc màn hình tạo thành, phía bên phải chỗ nối tiếp là nhu tính màn hình, nhưng triển khai hình thành 14 inch lớn màn hình. Snapdragon 875 cộng chip, 20+1T bộ nhớ tổ hợp, bên trong đưa TV oxy khí thể máy truyền cảm. 6200mAh nano silic cực âm pin, màn hình hạ tối cao 4800W4 nhiếp. Đời thứ 3 3D sóng siêu âm vân tay giải tỏa. Giá bán 3 điểm tích lũy. Cái này 2 khoản sản phẩm. Làm ngoài định mức trực tiếp tài liệu dư xài. Cái trước khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Xuất khí độ bạo dạp. Coi như không có bất kỳ cái gì tính sát thương. Trần Vũ cũng có mua lại thưởng thức xúc động. Cái sau thì là thời gian tuyến rất gần. Sản xuất công ty lại là năm 2020 tồn tại, chân thực, công ty. Thiên nhiên tự mang tiêu điểm, nếu như tải trực tiếp ở giữa bình chắc một lần. Hắc hắc hắc hắc, Trần Vũ không biết liên nghĩ tới điều gì. Hưng phấn đến xoa tay, cười như cái ma quỷ. Không có làm nhiều chần chờ. Hắn quả quyết mua cái này 2 khoản siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm. Tiêu hao 39 điểm tích lũy, sản phẩm cộng thuế, còn thừa điểm tích lũy 7, tiêu hao 4 điểm tích lũy, sản phẩm cộng thuế, còn thừa điểm tích lũy 3. Trong màn hình 2 hàng chữ viết hiện lên, phòng ngủ chính giữa lập tức vặn vẹo xoay tròn là lỗ sâu. Từ bên trong rơi ra một dài một ngắn 2 cái bạch cái dương. Bịch, bịch, cái dương rơi xuống đất. Chờ đợi lỗ sâu biến mất, Trần Vũ mới dám tiến lên, cầm lấy cái dương quan sát tỉ mỉ. Dương dài tử cũng không dài bao nhiêu, nhiều nhất 50cm, ngắn cái dương cũng không có bao ngắn, ít nhất 30cm. Trần tiên sinh, ngài lại hối đoái sản phẩm. Tiểu đào hồng lại gần mãnh nhìn, gâu, Husky cũng chạy tới mãnh ngửi, Buổi tối hôm nay ngoài định mức trực tiếp, Trần Vũ đẩy ra Husky, đem 2 cái dương đặt ở trước bàn sách. Ngươi nhìn một chút chó, đừng để nó cắn được. Ta trước đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi 9 giờ tối đúng giờ trực tiếp. Không có vấn đề, nếu như bị Pikachu cắn được, ngài đem đầu ta tháo xuống. Tiểu đào hồng vỗ bộ ngực cam đoan, đầu tháo xuống ngươi có thể chết sao? Đương nhiên không chết được a. Ngài vì cái gì hỏi như vậy? Trần Vũ,